Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2270, xuất nhân ý biểu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần lĩnh trên người sinh mệnh nguyên dịch cũng trong trận chiến này dùng hết, khôi phục đan dược, cũng không quên tại bị hắn luyện đan, khẳng định là không có khí lực, cho nên hắn trực tiếp xuất ra cửu phẩm linh dược phục dụng, có thể khôi phục một chút là một chút trước mắt, trừ Mặc Liên Thành bên ngoài. Hắn liền là thần y, những người này vẫn chờ hắn đến trị liệu. Nguyên bản còn có thể hỗ trợ Trục Phong, tình huống cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn tiến đến là cái thứ nhất hôn mê. Đạm Đài Anh còn tại bên ngoài đi đường, bên trong chỉ có thể dựa vào Tần Lĩnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Tần Lĩnh đứng lên, khôi phục một điểm huyền khí, không kịp tiếp tục chữa thương cho mình, hắn liền bắt đầu bị mọi người thấy bệnh. Số lượng cực ít thanh tỉnh người bên trong, có Tiểu Manh Manh. Gặp Tần Lĩnh bắt đầu cứu người, hắn ngưng trọng nói. Tần Lĩnh, trước tiên cứu Mặc Liên Thành, thương thế hắn hẳn là chúng ta ở trong nghiêm trọng nhất. Mặc Liên Thành đã từng một người lực chiến Tử Điêu tộc hơn nửa ngày. Còn lớn hơn bại Tử Điêu tộc mấy trăm người. Phần này chiến tích, đầy đủ hắn danh chấn thiên hạ, lưu lại ngũ hành đại lục huy hoàng sử thượng nồng đậm một bút. Bởi vậy một cái giá lớn cũng khẳng định lớn, Tiểu Manh Manh hiểu Mặc Liên Thành. Coi như trên người trọng thương sắp chết, đoán chừng ngoại nhân cũng không dễ dàng nhìn ra được. Vì là cái này nam nhân liền thói quen ẩn tàng. Có thể là như vậy, Mặc Liên Thành nhưng hôn mê. Chính bởi vì như vậy, Tiểu Manh Manh mới lo lắng. Tần Lĩnh quả nhiên như Tiểu Manh Manh nói, cái thứ nhất đi kiểm tra Mặc Liên Thành thương thế. Bên ngoài Đạm Đài Anh, nhìn cũng không nhẹ nhõm. Hắn mơ hồ phát hiện có người sau lưng trong bóng tối truy tung. Hơn nữa không ngừng một phương người. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định không cần một hồi liền vứt bỏ bọn hắn. Nhưng hiện tại, hắn trên người dư lực chưa đủ, tốc độ cũng lớn chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, muốn hoàn toàn vứt bỏ những người này, còn cần một chút thời gian. Sắc trời, dần dần tối đến, càng ngày càng thâm trầm. Mượn buổi tối trong rừng rậm yểm hộ, Đạm Đài Anh cuối cùng thoát khỏi những người kia, chọn một chỗ vách đá giữa chừng ẩn tàng sơn động nhỏ. Học Mặc Liên Thành giàn trước đó bộ dáng, tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Lại đem Cửu Tiêu Tháp che giấu. Sau đó, Đạm Đài Anh cũng mệt mỏi đến chật vật không dứt. Tiểu Manh Manh nhìn thấy hắn tiến đến, nháy mắt mấy cái. Có người theo dõi ngươi. Còn không chỉ một cái. Chí ít có ba phương người. Nơi đó động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ dẫn tới một chút thế lực khác thám tử. Cái này cũng không kỳ quái. Có thể hay không lại có ngươi cửu nhân. Khó nói, coi như Tử Điêu tộc không tìm chúng ta phiền phức, biết rõ ta chân thực thân phận sau, chỉ sợ cũng sẽ có không ít người ngồi không yên. Nói đến cái này, Tiểu Manh Manh ánh mắt phát ra ít nhiều xuất hiện cừu hận. Đạm Đài Anh trầm mặc, trong lòng rõ ràng Tiểu Manh Manh cảm thụ. Chỉ là loại sự tình này người khác muốn khuyên, cũng là khuyên không. Lúc này, hắn quét về phía xung quanh, nhìn thấy hôn mê một chút yêu tộc người. Trong đó có vài vị đã bất chi bất giác đến khôi phục bản thể. Trên người tổn thương, còn tràn đầy huyết, thật bị thương không nhẹ. Đạm Đài Anh nghi ngờ nói, Liên Thành cùng Tần Lĩnh đây, bởi vì những người này ở trong, liền thiếu đi hai người bọn họ. Tiểu Manh Manh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nói thương thế của hắn quá nặng, trước hết đi vào đan thất, luyện chút dược khẩn cấp xử lý một chút. Là ý nói. Mớm một bên luyện dược, một bên cứu người. Đạm Đài Anh tuấn mỹ trên mặt lộ ra ngưng trọng. Tiểu Manh Manh hơi vểnh lên khóe môi. Phiền phức chết, nếu như hắn có cái gì, chủ nhân trở về, ta thật muốn ăn không được ôm lấy đi. Cái này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn. Lão đại, ta cảm thấy công tử đại nhân đến lúc khẳng định sẽ bảo bọc ngài, ngươi cứ yên tâm đi. Đột ngột, một đám lông mượt mà màu trắng đồ vật bay tới. Chớp chớp thanh tịnh mắt nhỏ nói. Nghe vậy, Tiểu Manh Manh dứt khoát giả vờ ngất. Tiểu Mộng ý nghĩ quá ngây thơ. Cho dù có người bảo bọc, hắn vẫn như cũ sẽ bị chết rất thảm. Cách chương.